Chiến thần Hào Môn, chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 794 chương cắn bọn họ. Cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến nhập Bắc Phương Nam Quan khẩu, sớm đã bị triệt để đả thông, bây giờ là Vàng Ngọc Minh ở tự mình phụ trách bảo đảm hàng truyền vận con đường thẳng đường. Tất cả ngay ngắn có thứ tự, làm từng bước tiến hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kinh Mậu cao ốc, nơi này là phương Bắc nổi danh đại thị trường, có thể nói bất kỳ vật gì, đều có thể ở nơi này trong thương trường tìm được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đây càng là phương Bắc hàng lưu thông trung tâm, tất cả lớn nhỏ bán ra thương đô biết nhìn chằm chằm nơi đây, nơi này có sản phẩm gì bán được tốt, bọn họ sẽ văn phong mà đến. Đương nhiên, bọn họ tới, không phải là vì nhập hàng, vì thu được tiêu thụ đại lý tư cách mà là, vì phỏng theo, làm giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Lâm Thị Đích sản phẩm mới, đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, lập tức liền đưa tới oanh động, không đến 3 giờ, một nhóm hàng liền bị lấy sạch rồi. Sau đó, giao hàng người tới cũng biến mất theo, dường như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị Tập đoàn chi nhánh công ty. Lúc này, trên mặt bàn, để hai cái giống nhau như đúc sản phẩm từ đóng gói trên, nhãn hiệu trên cùng với nội bộ sản phẩm mùi trên, căn bản là không thể phân biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nhìn ra người là hàng giả, người là hàng thật. Lý Đông Nhận chân chân nhìn một lần, đều chỉ có thể lắc đầu. Thật không nghĩ tới, lúc này mới ngày thứ ba, thì có hàng giả đi ra, hơn nữa giống như thật như thế, là có người muốn giết chết Lâm Thị sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tức giận không thôi. Khi hắn nghe nói có người trách cứ Lâm Thị Đích sản phẩm có chuyện trước tiên phải đi xử lý điều tra, lại phát hiện là có hàng giả xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ phi dùng công cụ chuyên nghiệp trắc thí, bằng không căn bản không cách nào bằng vào mắt thường phán đoán. Lý Đông nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân đạo. Đừng nói là này phổ thông người tiêu thụ coi như là chúng ta, giống nhau như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ thật khẽ nhíu mày. Sản phẩm mới thị trường đưa lên còn không có vài ngày, hàng giả tựu ra tới, hơn nữa phỏng theo được giống như thật như thế, khiến người ta khó mà phân biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chỉ cần người tiêu thụ mua được hàng giả, những thứ này chất lượng vấn đề, liền toàn bộ coi là ở Lâm Thị Đích trên đầu. Người thứ nhất phiền toái tới rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh lại có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ sớm đã có dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là người thứ nhất phiền phức, phía sau còn sẽ có rất nhiều, quen là tốt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chữ ca chúng ta bây giờ, còn tìm không đến hàng giả đầu nguồn, đây nên làm sao bây giờ? Lý Đông nắm chặt nắm tay, tức giận nói. Sản phẩm mới vừa mới đưa lên thị trường, chính là khai hỏa danh khí, dùng chất lượng để chứng minh mình thời điểm, nếu là bị những thứ này hàng giả phá hủy danh tiếng, vậy thì phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, Lâm Vũ Chân đạo, nếu như là sản phẩm của chúng ta hữu chất số lượng vấn đề, chúng ta đây liền nhận thức nhưng bây giờ. Chúng ta là bị vu hãm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không nghĩ tới, lại có người có thể hư tới mức này. Thậm chí, đối phương đều không phải là vì tiền, không phải là vì lợi nhuận, cũng chỉ là vì đối phó Lâm Thị, ác tâm Lâm Thị, muốn làm cho Lâm Thị Đích danh tiếng, triệt để xú đến cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm, Giang Ninh thản nhiên nói. Các ngươi chỉ cần làm chuyện của mình, còn lại ta tới xử lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đứng lên, thuận thế đi tới Tiểu Triệu vị trí kéo ngăn kéo ra theo thói quen quất ra một bả khoai tây chiên, sau lưng Cầu Ca đám người, lập tức đi theo. Đánh giả loại chuyện như vậy kỳ thực có ý thứ nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, ta hiện tại liền thích tới phiền phức nhiều một chút, bằng không, nên có bao nhiêu buồn chán a. Hắn ăn hai mảnh, đem khoai tây chiên ném cho cầu ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A cầu, ngươi nói tìm được những thứ này làm giả người, chúng ta muốn thế nào đối phó hắn? Cầu ca há miệng, khoai tây chiên hoa lạp lạp rót vào trong miệng, bị hắn cắn nhỏ vụn vang lên kèn kẹt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cắn bọn họ, cách chương.